Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, chương 263, Đại Hoang Chi Địa Yêu Tộc Tổ Linh. 3 ngày thoáng qua tức thì. Sáng sớm, trời còn chưa sáng, phía sau núi Sơn Phong đã kết thúc vô thượng lôi kiếp tu hành. Trầm Úc Chính đều đâu vào đấy chia tách lấy lục dục tâm ma quyết công pháp. Đi qua 3 ngày nghiên cứu, hắn cơ bản đã làm rõ ý muốn tu luyện chi pháp, cũng tìm được hoàn mỹ lách qua lục dục ma khí. Tại cái khác năm muốn không có tu luyện thành công điều kiện tiên quyết, chuyên môn tu hành lặn nhập linh hồn hạch tâm võ học hiệu quả, cùng hắn lần thứ nhất phỏng đoán một dạng, có thể tăng dài tinh thần ý chí võ học công pháp. Tại đạt tới trình độ nhất định về sau, liền có thể sinh ra cực hạn thuế biến. Mà quá trình này, hắn cần một cái vật dẫn, hoặc là nói cần một cái dung hợp đối tượng, để vô ảnh vô hình tinh thần ý chí ký thác đến hắn hy vọng ký thác đồ vật phía trên, thay thế lục dục cụ tượng hóa năng lực. Bởi vậy, hắn mới xem như chính thức hoàn thành đối ý muốn tu luyện. Mà hắn lựa chọn chúng, chính là một mực ở trong cơ thể hắn thừa ra Bạch Liên chân khí. Cái này tại võ sư giai đoạn đưa cho hắn rất nhiều trợ giúp trị liệu hình phụ trợ công pháp, đã triệt để bị Trầm Úc đào thải. Bây giờ vừa vặn phế vật sử dụng, khiến cho dung hợp, bất quá như thế vẫn chưa đủ. Tại suy nghĩ của hắn bên trong, ý muốn đạt tới cướp mất lời hứa lão tổ chỗ tố tạo nên mới hồn trình độ. Tiền kỳ tích lũy nhất định phải đầy đủ, nếu không liền sẽ giống Liễu Ngưng Yên một dạng, xâm lấn không thành ngược lại bị phản phệ. Mà lấy Bạch Liên chân khí làm vật trung gian, hắn đản sinh ra ý muốn không thể nghi ngờ cũng là chiến năm cặn bã. Hắn cần dung hợp, để Bạch Liên chân khí tận khả năng nhiều dung hợp cùng chủng loại hình võ học công pháp. Tại bảo trì tinh thuần Bạch Liên chân khí điều kiện tiên quyết, khiến cho tại chất lượng phía trên không kém hơn chân nguyên, cương nguyên, bởi vậy sinh ra mà thành đặc thù ý muốn, mới có năng lực tiến vào chị gái linh hồn hạch tâm, cướp mất mới hồn. Tại như vậy cảm ngộ bên trong, thời gian dần dần đã mất đi khái niệm, đạp đạp đạp, thẳng đến, một vị khách không mời mà đến xâm nhập trận pháp phạm vi bên trong. Thanh Uyển tiên tử trên mặt dị sắc nhìn chăm chú lên cảnh hoang tàn khắp nơi sơn mạch phế tích. Khắp nơi cháy đen một mảnh, một cái tiếp theo một cái hố sâu to lớn trải rộng sơn phong. Cạn bất quá 5-60 cm, sâu, lại đã vượt qua 10 mét. Phương viên ngàn mét bên trong, không có một ngọn cỏ, điểu thú chết hết, như là vừa mới đã trải qua một trận kinh khủng lôi bạo một dạng. Đây là tại tu luyện. Thanh Uyển tiên tử một bộ ngươi tại đùa hình dạng của ta. Nhà ai tu luyện là đem đất đá cày qua một vòng lại một vòng. Cái này căn bản là hai tên tiên quân, thậm chí thiên tôn tại đối oanh a, mà đã nhận ra lạ lẫm sinh mệnh từ trường xuất hiện. Trầm Úc cũng đột nhiên mở mắt, vừa vặn cùng Thanh Uyển tiên tử bốn mắt nhìn nhau. Trầm Úc mặt không đổi sắc nói: "Xin lỗi, bởi vì tại tự sáng tạo quyền pháp, cho nên một chút quá lửa một số." Thanh Uyển tiên tử một bộ nửa tin nửa ngờ bộ dáng, nhưng vẫn là nhanh chóng nói: "Chuẩn bị một chút, chúng ta sau một tiếng theo Lưu Ly cốc đúng giờ xuất phát." "Quá hạn không đợi." Nói xong, nàng cũng không đợi Trầm Úc phản ứng, xoay người rời đi. Trầm Úc thiêu thiêu mi, đồng dạng đi theo. Làm Trầm Úc trở lại Lưu Ly cốc lúc, đã thấy dòng dã 36 tên nữ đệ tử người mặc thống nhất phục sức, ngay ngắn trật tự xếp thành 3 đội. Mà cốc khẩu vị trí, đặt lấy dòng dã 10 cỗ xe ngựa. Tại Trầm Úc theo Thanh Uyển trở về thời điểm, đã có 2 tên nhìn qua đồng dạng xinh đẹp, thành thục nữ nhân ở đội ngũ hàng đầu, ngay tại 4 phía kiểm tra lấy. Không tính Trầm Úc, Lưu Ly cốc tổng cộng có 3 tên tiên quân cấp chiến lực. Ngoại trừ Thanh Uyển tiên tử bên ngoài, còn có Linh Lung tiên quân, Nguyệt Linh tiên quân, trong đó Linh Lung tiên quân chính là Thanh Uyển tiên tử muội muội. Nguyệt Linh tiên quân cũng là hắn hảo tỉ muội. Trầm Úc đi tới, 2 người nhìn đến ánh mắt của hắn xem kỹ. Dù sao cũng là Lưu Ly cốc bên trong nam nhân duy nhất, các nàng nghe nói qua Trầm Úc đại danh cũng không kỳ quái. Trầm Úc tùy ý ánh mắt quét qua, thân thủ chính là chiêu Thanh Ngưng Nhi tới. Ba ngày này ngoại trừ tu luyện, hắn đồng dạng đang dạy Thanh Ngưng Nhi nắm giữ nhất giai pháp thuật. Đương nhiên, không phải loại kia ăn tươi nuốt sống một dạng dạy, mà chính là không rõ chi tiết. Không nắm giữ hoàn mỹ một cái tri thức điểm thì không dạy tiếp theo tiết cái chủng loại kia. Dù sao hắn dạng này mới có thể kéo dài thời gian. Không phải vậy hắn một ngày dạy xong, cùng không có dạy khác nhau ở chỗ nào. Sẽ chỉ thêm ra càng suy nghĩ nhiều hơn hướng nàng lĩnh giáo pháp thuật người thôi. Người là Tần Thiên. Lúc này, Linh Lung Tiên Quân xông tới, nở nụ cười xinh đẹp. Ta là Linh Lung Tiên Quân. Cốc chủ là tỷ tỷ ta. Nghe nói ngươi là tông môn thứ ba hàng ngũ, còn tại một lần trong chiến đấu thắng ta tỷ tỷ. Đối mặt Linh Lung Tiên Quân trong lời nói mang theo một chút không tin, Trầm Úc cũng chỉ là khiêm tốn cười một tiếng. Chưa nói tới thắng, cốc chủ tưới nước mà thôi. Bất quá ta muốn là kết thành kim đan. Người cốc chủ kia xác thực không phải là đối thủ của ta. Lời này vừa nói ra, không chỉ có Linh Lung Tiên Quân vô ý thức che miệng lại, những nữ đệ tử khác cũng ào ào châu đầu ghé tai lên. Rõ ràng trong con suối càng là bộc phát ra ánh sáng lóa mắt màu. Đây chính là nàng chỗ ái mộ Tần Thiên sư huynh. Dù là đối mặt kim đan trưởng lão, đồng dạng ngạo khí không giảm. Thậm chí hắn trong lời nói tự tin, sẽ cho người giữa bất chi bất giác tin phục. Thanh Huyền tiên tử lạnh lùng lườm Trầm Úc liếc một chút, cũng không có phản bác. Oa, ngươi là người thứ nhất dám lái như vậy miệng dỗi tỷ ta mà không bị đánh. Đầy đủ cuồng, có dũng khí. Linh Lung Tiên Quân trong bóng tối giơ ngón tay cái lên. Cùng Thanh Huyền tiên tử so sánh, trước mắt Linh Lung Tiên Quân ngược lại không có gì kim đan trưởng lão giá đỡ. Ngược lại rất sáng sủa. Linh Lung, ngươi cần phải trở về. Mắt trận chỗ đó còn cần có người trấn thủ. Thanh Huyền tiên tử lạnh lùng nói ra. Sau đó ánh mắt lợi hại quét mắt trước mặt từng trương khẩn trương mong đợi gương mặt, cao giọng nói. Ra ngoài thực huấn, các ngươi cũng không phải lần đầu tiên. Bất quá cái kia mấy lần cũng chỉ là giải quyết một số tiểu đà tiểu nháo sự kiện linh dị. Nhưng, lần này, cùng lúc trước không thể so sánh nổi. Các ngươi sẽ xâm nhập tứ đại ngoại môn tác động đến phạm vi yếu kém cấp dưới huyện thành. Tận mắt chứng kiến đến cái gì gọi là thế đạo tàn khốc. Trong quá trình này, các ngươi sẽ thụ thương, đổ máu, hy sinh. Thậm chí khả năng liền hài cốt cũng sẽ không lưu lại. Mục tiêu của các ngươi là so tầm thường sự kiện linh dị còn gặp nguy hiểm gấp trăm lần sùng linh giáo đồ. Những thứ này sùng linh giáo đồ phá thôn đồ thôn, phá thành đồ thành, những nơi đi qua, máu chảy thành sông, là toàn bộ từ châu khu vực người người đến đã tru sát tồn tại. Nói cho ta biết, các ngươi sợ rồi hả? 36 tên đệ tử cùng kêu lên hô lớn. Không sợ, khí thế không tệ, nhưng là quang hô khẩu hiệu là không có ích lợi gì. Thanh Huyền tiên tử ánh mắt sáng rực, trong giọng nói lại để lộ ra một tia tàn khốc chi ý. Ta cần phải tiếp tục hướng các ngươi phúc thẩm một lần. Trừ phi là gặp được không thể đối kháng. Nếu không nếu là bởi vì cá nhân ngu xuẩn cùng vô năng bị nguy cơ sinh tử. Hay chúng ta tên đi theo đạo sư tuyệt không có khả năng xuất thủ tương trợ. Các ngươi cũng tuyệt không thể ôm lấy may mắn suy nghĩ. Minh bạch chưa? Minh bạch, Thanh Huyền tiên tử cánh tay vung lên. Như vậy, xuất phát, lúc này, 36 tên đệ tử ầm vang nên như. 4 người một tổ ngồi lên xe ngựa. Thanh Huyền tiên tử, Trầm Úc, Thanh Tuyền, cùng Thanh Ngưng Nhi, đồng dạng chỗ ngồi một chiếc xe ngựa. Kẹt kẹt, thê lương trên hoang dã, đại cổ khói đặc cùng đất đá bụi mù hỗn hợp, lôi ra một đầu thật dài quỹ tích, 10 cỗ xe ngựa tại người ở thưa thớt trên hoang dã chậm chậm chạy qua. Đội xe cuối cùng nhất, xe ngựa nhẹ nhàng, Trầm Úc hai tay ôm ngực ngồi tại mặt bên, buồn bực ngán ngẩm thông qua cửa sổ xe nhìn phía xa như ẩn như hiện sơn mạch hình dáng bóng mờ. Đối diện thì là nhắm mắt dưỡng thần Thanh Huyền cốc chủ. Cùng một mực ánh mắt xéo qua nhìn chăm chú lên hắn Thanh Tuyền. mà ở bên người hắn, thì là song quyền nắm chặt, một mặt vẻ phấn khởi. Thanh Ngưng Nhi, tựa hồ là nhìn thấy cốc chủ không có phản ứng. Thanh Ngưng Nhi nhỏ giọng đối với Trầm Úc nói ra, Tần sư huynh, kia là cái gì sùng linh giáo? Thật giống cốc chủ nói hung ác như vậy a. Vậy tại sao chúng ta vạn pháp tiên môn không đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt? Dạng này liền sẽ không có thành trấn ngộ hại. Ngươi cho rằng sùng linh giáo chỉ là một đám tà giáo đồ, chẳng lẽ không đúng sao? Nghe vậy, Trầm Úc cười nhạt một tiếng. Tại vài ngày trước, hắn tựa hồ cũng là như vậy coi là, nhiều lắm là cũng là một cái tạo thành quy mô, lại sẽ trốn trốn tránh tránh tà giáo đồ. Thì cùng lúc trước xâm lấn Thiên Nguyên Tông chủ lực, chân lý thần giáo một dạng. Nhưng là, hắn đoán sai, sùng linh giáo là tà giáo đồ. Nhưng cùng bình thường tà giáo đồ so sánh, bọn họ điểm khác biệt lớn nhất chính là, sùng linh giáo đồ, đều không phải nhân loại. Bọn họ là yêu thú, thậm chí là đời mới biến hóa yêu tộc, cùng tuyệt đại đa số tà giáo đồ một dạng. Sùng linh giáo đồng dạng có tín ngưỡng của chính mình, đó chính là tổ linh, đó là hết thảy yêu tộc khởi nguyên, không sai mà từ yêu tộc tổ linh bị tà tai ô nhiễm, trốn viễn cổ ma hải không biết tung tích về sau, yêu tộc nội bộ sinh ra phân liệt, một phần là dung nhập nhân loại, vừa múa vừa hát, nhiệt tình hiếu khách yêu tộc, một bộ phận thì là cừu thị kỳ nhân loại sùng linh giáo. Nhận là tất cả mầm tai vạ đều là nhân loại mang đến. Cái này cũng đưa đến những thứ này sùng linh giáo đồ mỗi xuất hiện tại một nơi, liền sẽ sinh linh đồ thán. Mà chúng ta từ châu khu vực, thì kết nối lấy yêu tộc chỗ đại hoang chi địa. Mỗi lần có yêu tộc xâm phạm, từ châu đều là đứng mũi chịu sáo. Muốn giải quyết hết yêu tộc, không thể nghi ngờ là nói mơ giữa ban ngày. Cho nên chúng ta chỉ có thể ở đằng sau chùi đít. Nơi nào có tai sự tình thì trợ giúp chỗ nào. Yêu tộc, chấm ngoặc kép, Thanh Ngưng Nhi nao nao. Tựa hồ không có nghĩ đến cái này sùng linh giáo bối cảnh lớn như vậy. Mà lại nói lời nói thật. Nàng từ nhỏ đến lớn thì chưa từng gặp qua biến hóa yêu tộc dáng dấp ra sao. Tần sư huynh nói rất đúng. Tí linh giáo là một cái to lớn uy hiếp không giả. Nhưng chúng ta không có thực lực kia một tổ diệt đi cái này tà ác tổ chức. Đại hoang yêu tộc chỉnh thể thực lực là cao hơn chúng ta duy nhất tiên môn. Dù là yêu tộc bên trong chỉ có 1/3 là sùng linh giáo đồ, cũng cần chúng ta vạn pháp tiên môn dốc hết toàn tông chi lực mới có thể chống lại. Thanh Tuyền, lúc này thời điểm nói bổ sung, mà lại, cách không tin tức đáng tin, dẫn đến sùng linh giáo điên cuồng như vậy một nguyên nhân quan trọng sau lưng. Trực chỉ bị ô nhiễm yêu tộc tổ linh. Tổ linh là hết thảy yêu tộc khởi nguyên. Nó ô nhiễm, có lẽ liền sẽ dẫn đến đại đa số yêu tộc lâm vào điên cuồng. Cái này mới có cái gọi là sùng linh giáo. Ừ, còn có loại này phiên bản giải thích. Nghe được Thanh Tuyền giải thích, Trầm Úc trong mắt đồng dạng lóe qua một tia ngoài ý muốn. Hắn biết có quan hệ sùng linh giáo một chuyện. Tất cả đều là theo ma môn tịch nguyệt bên kia tìm hiểu đi ra. Bản thân biết đến không coi là quá nhiều, chỉ có thể nói là sơ bộ hiểu rõ cái này giáo phái. Mà Thanh Tuyền, cực lớn phong phú hắn đối sùng linh giáo hiểu rõ. Đại hoang chi địa, yêu tộc tổ linh, viễn cổ ma hải, tại dạng này thảo luận bên trong. Tiểu nửa ngày thời gian thoáng qua tức thì, đội xe dần dần xử xuất hoang dã. Hoàn toàn mơ hồ thành thị hư ảnh hình dáng mơ hồ hiển hiện. Nhìn quy mô của nó, chỉ ít so Kiến An huyện lớn một nửa, chỗ đó cũng là sùng linh giáo ẩn hiện địa phương. Trầm Úc mặt lộ vẻ chờ mong, biến hóa yêu thú, yêu tộc, tu tiên thế giới chuẩn bị giống loài. Nguyên lai tưởng rằng cái thế giới này không có yêu tộc, không nghĩ tới lại là Thanh Châu cách quá xa, yêu tộc không ở bên kia hoạt động. Trường An huyện, rất nhanh, đội xe thì lái vào tòa này huyện thành. Cũng một đường đứng tại huyện lệnh phủ. Bên trong thành dân chúng tuy nhiên nhìn nhiều mấy lần cái này quy mô không nhỏ đội xe. Nhưng cũng chỉ là chăm chú nhìn thêm. Dù sao càng lớn thương đội đều có 10 cỗ xe ngựa thương đội. Chỉ có thể coi là phổ phổ thông thông đi. Đội xe vừa mới chạy nhanh ngừng. cách đó không xa một đám người mặc quan phủ nhân viên vẻ mặt vui cười đón lấy đi tới. Khách khí nói, phiền phức các vị tiên sư đại nhân. Thanh Uyển tiên tử từ chối cho ý kiến, chỉ là thản nhiên nói, người chính là huyện khiến. Cái kia báo cáo nói nhìn đến Sùng Linh giáo ẩn hiện cao triển. Xác định là Sùng Linh giáo đồ. Được xưng cao triển chính là cầm đầu một tên một mặt dữ tợn trung niên hán tử. Hắn kinh sợ nói, còn tại, ta người một mực tại Ưng sư lĩnh xa xa giám sát lấy. Sẽ không sai, cùng bình thường yêu tộc so sánh. Sùng Linh giáo đồ lớn nhất rõ rệt đặc thù, chính là tại có yêu tộc bản thể bẩm sinh đặc thù lúc. Trong mắt sẽ lộ ra màu đỏ, mà lại Ưng sư lĩnh lượn vòng lấy một cái giang hồ bang phái. Bây giờ đã không biết tung tích, là Sùng Linh giáo đồ chỗ làm căn bản không có chạy. Thanh Uyển tiên tử chậm rãi gật đầu, để cho các ngươi người dẫn đường. Chúng ta đi Ưng sư lĩnh, rồi nha, ở những người khác viên chỉ huy dưới. Lưu Ly cốc đội xe hướng về Ưng sư lĩnh phương hướng chậm rãi chạy tới. Mà tại nguyên chỗ, thân là nhất thành huyện lệnh cao triển nhìn qua Thanh Uyển tiên tử bọn người rời đi phương hướng. Sắc mặt âm tình bất định, tựa hồ là đang do dự cái gì. Sau đó trở lại huyện phủ, xuyên qua tiền đình, đi thẳng tới nội viện. Cao triển thật giống như tiến nhập một tòa trải rộng thân thể xương cốt huyết nhục lò sát sinh. Nồng đậm lại tanh hôi mùi máu tê một lần khiến cao triển buồn nôn. Mà hắn cũng giống như là muốn đi vào nguy hiểm gì chi địa một dạng. Một bộ thận trọng bộ dáng tiến nhập nội viện, đi tới thi hài khắp nơi. Sân nhỏ bên trong tọa lạc lấy một tòa cự đại huyết trì hậu đình. Nhìn lấy ao máu kia, cao triển sắc mặt sợ hãi. Sau đó dừng bước, thật giống như huyết trì bên trong ẩn giấu đi cái gì kinh khủng đồ vật một dạng. Trong ánh mắt toát ra rõ ràng vẻ sợ hãi. Đại nhân, là ta, vừa mới, chấm ngoặc kép, bên ngoài chuyện phát sinh ta đã biết. Phù phù, huyết trì bên trong, một đạo sừng đầu dữ tợn, toàn thân lợi sừng trải rộng, có được rõ ràng hóa thú bộ dáng tồn tại theo huyết trì bên trong càng ra. Một mặt mỉm cười đứng lên, nhìn thẳng cao triển hai mắt. Cặp kia màu đỏ trong đôi mắt chớp động lên không hiểu hào quang. Đây chính là ngươi khi đó trước tiên báo cáo tiên môn sau xuất hiện đội cứu viện. Cao triển, ngươi rất không tệ. Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi này nhân loại sẽ đùa nghịch chút hoa chiêu gì. Bọn này tiên môn người tới, ngươi liền không có tâm động a? Trên thân mọc ra yêu tộc đặc thù, mắt bốc màu đỏ. Cái này rõ ràng là Thanh Uyển tiên tử bọn người lần này mục tiêu. Sùng Linh giáo đồ, sao lại thế? Chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt yêu tộc, cao triển trong ánh mắt lóe qua một tia sâu vô cùng hoảng sợ. Sau đó miễn gượng cười nói, tại trước mặt đại nhân, chỉ là mấy cái tiên môn tiên sư lại đáng là gì? Ha ha ha, người cái nhân loại ngược lại là thức thời, bất quá cũng thật là ngu xuẩn, như không phải là các ngươi kẻ tài cao gan cũng lớn. Phái người đến Ưng sư lĩnh điều tra tình huống, ta còn thực sự không có phát hiện có mấy cái con chuột nhỏ núp trong bóng tối. Như bởi vì các ngươi trở ngại ta dạy đại kế, chính là giết sạch các ngươi, cũng không hết hận. Cao triển đắng chát cười một tiếng, lúc trước chính là bởi vì hắn tham công liều lĩnh, cái này mới đưa đến bị Sùng Linh giáo đồ phát hiện tung tích. Cũng một đường giết tới huyện lệnh phủ, khống chế toàn bộ phủ đệ. Làm hy vọng cuối cùng tiên môn người tới, lại là một đám ngây ngô đàn bà nhỏ. Hắn triệt để tuyệt vọng, lập tức, triệt để ngã về nắm giữ hắn sinh tử đại quyền Sùng Linh giáo đồ. Ta đã không thể chờ đợi nha, có tiên sư huyết nhục tưới tiêu, chắc hẳn vật kia có thể sớm thành thục đi. Chấm ngoặc kép, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.